Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1325, bị ghét bỏ. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, bởi vì vừa rồi Dạ Ngưng Yên cảm xúc kích động, thân thể có chút không khỏe, ngồi ở trong vườn hoa hồng thêm chốc lát, liền về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc đó còn có một nhạc đệm nhỏ. Hóa ra, lúc Dạ Ngưng Yên đứng lên từ bên bàn đá trong vườn hoa. Gần nhất bên cạnh lần lượt là Hoàng Phủ Bạc Ái và Kiệt Hận Thiên đều đồng thời đỡ khoác lên cánh tay Dạ Ngưng Yên. Dạ Ngưng Yên ngẩn người. Hoàng Phủ Bạc Ái và Kiệt Hận Thiên cũng ngẩn người. Sau đó liếc xéo một cái. Lạnh lùng liếc nhìn, hai người trời sinh đã chán ghét nhau trừng mắt nhìn nhau. Nhưng hai người đều không buông tay. Dắt kéo cánh tay Dạ Ngưng Yên, cùng nhau đi vào biệt thự, dây đi theo bên cạnh Kiệt Hận Thiên, sờ sờ cái mũi, ngó nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái. Trước kia đều là anh và anh trai của anh cùng nhau đỡ mẹ. Cái loại cảm giác đột nhiên có thêm một người anh trai ruột này nháy mắt liền trở nên mãnh liệt lên. Sau đó, biến chuyển tới, bởi vì hai người Hoàng Phủ Bạc Ái và Kiệt Hận Thiên chân dài đi đến quá nhanh. Dạ Ngưng Yên rút cánh tay, nhẹ kêu Thịnh Vị Ương bên người Hoàng Phủ Bạc Ái. Vị Ương, mẹ có một vài lời muốn nói với con. Vì thế, Thịnh Vị Ương bị điểm danh sau khi sờ sờ cái mũi. Liền đi qua đỡ Dạ Ngưng Yên, còn thuận tiện phi thường đồng tình ném một ánh mắt về phía hai người đàn ông bị ghét bỏ. Thực không phúc hậu nâng cái miệng nhỏ nở nụ cười. Hoàng Phủ Bạc Ái, Kiệt Hận Thiên. Vì thế, ba đứa con trai liền trung thực theo ở phía sau. Phía sau nữa chính là Hoàng Phủ Thí và Kiệt Tà. Toàn bộ đều là bộ dáng. Phiên bản lão tử bị ghét bỏ. Hoàng Phủ Thí lãnh diễm liếc nhìn. Xem con trai của ông đi. Không soái bằng con trai của tôi. Cách chương.